Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, kiểm kê cùng trở về. Sau nửa tháng, Tôn Hằng tại một khối trôi nổi tại vô tận hư không thiên thạch bên trên mở hai mắt ra. Lúc này, trong mắt của hắn mỏi mệt đã biến mất không thấy gì nữa. Trong thức hải cái kia cỗ nóng rực hỏa khí cũng bị ma diệt hết sạch. Đầu kia hỏa thiềm thật là cường hãn. Cho dù bị thiên lôi phong nện trọng thương ngã gục, cuối cùng vẫn như cũ cho Tôn Hằng tới một chút ngoan. Lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng gỡ xuống bên hông túi chữ vật, đồng thời đem một cái bảo bình đem ra. Yên Linh Thủy, vật này lúc trước vẫn là Hắc Vũ tặng cho. Muốn không đến đây phiên lại sẽ dùng tại chính hắn đồ vật bên trên. Hai giọt, vừa vặn có hai cái túi chữ vật. Đát, linh dịch nhỏ ra, linh quang chớp động, lại thêm Tôn Hằng ở một bên thi pháp hiệp trợ. Hai cái túi chữ vật lần lượt bị mở ra. Đầu tiên là Đông Phương Vân túi chữ vật. Thần niệm đi đến quét qua. Một cây cao đến một người linh thực liền rơi vào cảm giác. Lấy ra. Đặt ở trước mắt, Tôn Hằng trong mắt cũng hiển hiện vẻ vui mừng. Cái này gốc linh thực toàn thân óng ánh, cành lá bích thúy, có thể rễ cây bộ lại có hỏa hồng sợi tơ hiển hiện, như lưu động hỏa diễm. Trên đó kết quả năm mai, mỗi một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, thành màu nâu, da tràn đầy nếp uốn, mới nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng ở thiên la nhãn phía dưới, vật này nội ẩn sinh cơ lại cực kỳ khủng bố mà lại có khác huyền diệu. Chỉ là nhàn nhạt phiêu hương ngửi nhập thể nội, cũng làm người ta tinh thần chấn động, pháp lực cũng theo đó biến sinh động không ít. Ngưng nguyên quả, Đông Phương Vân ngược lại là ra tay đủ hung ác, thậm chí ngay cả cùng quả thụ cũng cho bới xuống tới. Khó trách lúc ấy dẫn nhiều như vậy linh thú vây giết hắn. Bất quá theo Tôn Hằng biết, ngưng nguyên quả thụ sinh tồn hoàn cảnh hạn chế cực lớn. Người bình thường sợ là nuôi không sống. Huống chi, vài vạn năm mới có thể kết xuất linh quả. Bực này đồ vật cũng chỉ có tam đạo thất tông bực này đại phái mới có tinh lực. Kiên nhẫn vun trồng, lắc đầu. Tôn Hằng theo trong túi chữ vật lấy ra 5 mai hộp ngọc. Sau đó đem ngưng nguyên quả gỡ xuống bỏ vào. Loại này linh quả, đặt ở bề ngoài sẽ không ngừng tiêu hao dược lực. Cần đặc biệt đồ vật phong tồn mới có thể. Cất kỹ linh quả, Đông Phương Vân trên thân mặt khác mấy món hiếm có đồ vật. Cũng bị hắn lấy ra từng cái bày ở trước mặt. Cửu Thiên Khôi Tinh Kiếm, một bộ chín chuôi. Có thể phân có thể hợp tác tạo thành một kiện thuần dương pháp bảo, uy năng cường hãn, nguyên dương đỉnh, ở trong chứa nguyên dương chi khí, có thể thu vạn vật, có thể luyện vạn pháp, cũng là một kiện kỳ bảo. Còn như mặt khác, phần lớn đều bị hủy tại chém giết bên trong, có thể vào mắt đồ vật lác đác không có mấy, liếc nhìn một chút còn lại đồ vật, tiện tay thu hồi. Tôn Hằng lại đem Hắc Vũ đồ vật đem ra. Hắc Vũ mệnh tang thiên lôi phong phía dưới, một luồng tàn hồn cũng bị hồi mộng tiên pháp thôn phệ. Hồi tưởng thể tự nhiên cũng xuất hiện tại thức hải ảo cảnh bên trong. Hắn đồ vật, Tôn Hằng đã là nhất thanh nhị sở. Linh giáp, cự kiếm, một cái bề ngoài khô vàng quyển trục, đặt ở trước mắt chỉ có cái này ba món đồ. Linh giáp tên là Thiên Bằng Phục Ma Giáp, như trong truyền thuyết, đến từ một vị đại càn nhị kiếp nguyên thần trên thân. Cái này giáp lấy thiên bằng huyết nhục, vạn năm không minh kim thạch làm cơ sở, lấy vô biên nghiệp hỏa đốt cháy rèn đúc, cho lấy thất sát thuần dương lực lượng, có hay không vật có thể phá năng lực, mang mặc tại người, có thể hộ thân, thủ thần. Đối với tu hành người thực lực tổng hợp cũng sẽ có một cái khá lớn tăng phúc. Cũng là có cái này giáp mới có Hắc Vũ hôm nay. Hắc Vũ có thể trở thành chúa tể một giới, tại Khôi Tinh Minh chiếm giữ một chỗ cắm rùi, có thể nói là toàn là cái này giáp chi công, còn như cự kiếm, cùng cái này linh giáp vốn là một bộ, tên là Thiên Bằng Phục Ma Kiếm, uy lực từ cũng cường hãn, chỉ bất quá, kiếm này không thể ngự sử giết địch, chỉ có thể cầm tại trong tay, có rất nhiều hạn chế, còn như cuối cùng một kiện, cái kia bề ngoài khô vàng quyển trục, lại là Hắc Vũ từ Đại Càn một vị cố nhân trong tay đoạt được. Không sai, hắn cùng Đại Càn quân đội một ít người trong bóng tối còn có liên hệ. Chỉ bất quá buôn bán không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi. Trên quyển trục miêu tả là băng thiên giới vực một bộ phận bản đồ địa hình. Trong đó bị Đại Càn một phương dò, hư hư thực thực tàng bảo địa điểm, đều bị từng cái tiêu chú đi ra. Ngày khác Hắc Vũ lấy trong đó bảo vật, sẽ vụng trộm cùng Đại Càn quân đội một ít người trong bóng tối giao dịch. Cái này chính là bọn hắn một mực liên lạc nguyên nhân, xem tới Đại Càn một phương thế lực cũng không phải vững như Thái Sơn. Tôn Hằng bày ra quyển trục, đưa tay ở phía trên phất qua, từng cái bảo tàng chi địa toàn bộ lọt vào trong tầm mắt. Cũng khó trách, nhiều lần nhìn thấy Hắc Vũ, hắn đều có thể tại phụ cận tìm được bảo vật. Đáng tiếc, Tôn Hằng cúi đầu than nhẹ, hiện tại đều làm lợi ta. Ánh mắt chớp động, lộ trình trong đó vài cái tàng bảo địa cũng bị hắn từng cái tìm được, ghi ở trong lòng, đồng thời một tay duỗi ra, một đạo lôi viêm bỗng dưng hiển hiện, y theo Hắc Vũ ký ức bên trong bí pháp, hướng phía Thiên Bằng Phục Ma Giáp quấn đi. Cái này giáp có thể so tam kiếp thuần dương pháp bảo. Nếu có thể triệt để luyện hóa, không thể nghi ngờ có thể để cho Tôn Hằng tại đối mặt hiểm cảnh thời điểm có càng hơn tỷ lệ bảo toàn tính mệnh, còn như nguyên lai áo giáp, sớm đã không chịu nổi dùng. Hiện tại, thực lực không biết sâu bao nhiêu khôi tinh giới chủ, sợ là sẽ không bỏ qua hắn, tự nhiên muốn làm nhiều phòng bị. Đồng thời, tại Tôn Hằng trong lòng, cái kia thần nguyên đan phương pháp luyện chế cũng nhất nhất nổi lên. Cần thiết linh thực, phần lớn đều có thể tìm được. Mấy năm sau, Tôn Hằng chịu lấy cuồng tiêu hư không thủy triều, đi ngang qua mấy vạn dặm chi địa, cuối cùng từ một mảnh trong tuyệt cảnh đi ra. Đỉnh đầu hắn, có một thanh bảo dù đang xoay chậm chậm, bảo dù vẩy xuống một mảnh hào quang, đem hắn che phủ ở bên trong, cũng đem cái kia hư không thủy triều cho ngăn cách bên ngoài. Bảo vật này là hắn những năm này tại một chỗ trong di tích tìm được. Không phải là thuần dương thuộc tính, lại có khác huyền diệu. Cũng là may mắn có vật này tương trợ. Nếu không muốn đi ra phía sau mảnh đất kia vực, sợ là còn cần mấy năm. Một tay duỗi ra, thu hồi bảo dù, Tôn Hằng thi pháp xác định một chút vị trí của mình. Sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, bảy chỉ ngọn núi sắp đến, kia là mọi người ước định cẩn thận địa phương, lại không biết hiện tại đều có ai đã tìm đến, Đông Phương Hiển có hay không tại. Nếu như là hắn tại mà nói, Tôn Hằng cũng chỉ có thể lại tìm hắn đường. Một tháng sau, Tôn Hằng thân ảnh xuất hiện tại một cây cao tới trăm trượng trên cây cự thụ. Hắn ngồi xếp bằng đầy cành lá thịnh chi bên trong, mi tâm vỡ ra, đang hướng phía nơi xa trong hư không một ngọn núi nhìn trộm. Ngọn núi kia hình dáng tướng mạo như là nhân thủ trưởng, nhưng lại sinh ra bảy chỉ, chính là bảy chỉ ngọn núi. Băng thiên giới vực hư không như biển, từng cái đại lục như là đảo hoang, trong đó có lớn có nhỏ, không giống nhau. Bảy chỉ ngọn núi lơ lửng hư không, thỉnh thoảng biết di động phương vị, cùng cái kia vô cùng vô tận đại lục không có gì khác biệt. Cũng hào không thấy được, tại thiên la nhãn phía dưới, ngọn núi kia tầng tầng thẩm thấu, bên trong một cái truyền tống trận pháp cũng hiển lộ ra. Dò xét trận pháp thật lâu, Tôn Hằng mới thu hồi ánh mắt, định thời gian, duy nhất một lần, xem tới khôi tinh giới chủ còn có không đến. Trận pháp này là duy nhất một lần. mà lại phát động thời gian ngay tại mấy năm sau. Một khi phát động liền sẽ tự hủy, không thể cải biến, nếu không trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực, cũng không thể xác định truyền tống vị trí là chỗ nào. Vì vậy mà cũng phòng ngừa khôi tinh giới vị trí bị người thấy được. Còn như người tới, nơi đó xác thực cất giấu một bóng người. Quỷ Ương, hắn tự cho là chính mình ẩn nấp, nhưng lại bị Tôn Hằng xem nhất thanh nhị sở. Có thể Đông Phương Hiền phải chăng cũng ẩn ở một bên. Chờ đợi chính mình mắc câu, Tôn Hằng nhưng không được mà biết. Vì vậy mà lý do an toàn, hắn cũng không hiện thân, ở phương xa tiếp tục âm thầm quan sát. Như thế nhoáng lên trải qua nhiều năm, trong đó lại có một người trở về, lại là cả người là tổn thương Bách Hoa phu nhân. Tại bên người nàng lại còn có một nữ tướng bồi, mà tu vi cao hơn Khuất Dương, Đông Phương Hiển bọn người, nhưng thủy chung không hề lộ diện. Lại là hơn năm, truyền tống trận thiết lập đã đến giờ. Vù vù, nương theo lấy linh quang chớp động, Bách Hoa phu nhân cùng Quỷ Vương lần lượt bước vào trận bên trong. Đối với những người khác, bọn hắn lúc này đã không ôm ấp hy vọng. Bá, ngay tại trận pháp khởi động lúc trước trong nháy mắt, một đạo lôi quang đột nhiên từ nơi xa thoáng hiện, xông vào trong trận pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục